Sáng ngày hôm đó bốn mẹ con bọn họ đã được đón về nhà. Cung Linh Lung cũng thoải mái dễ chịu ở cữ trong nhà. Cách Trương